Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả gặp gỡ cây viết Thanh Nhàn. Ngày hôm nay, Thanh Nhàn sẽ gửi đến quý vị một tác phẩm có tựa đề Nghiệp Người Mẹ Trẻ. Sau đây xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi. Một tiếng sấm vang trời làm cho bà tỉnh giật mình thức giấc. Bên ngoài trời lúc này mưa rất lớn, gió thổi mạnh làm cánh cửa sổ bật mở, đập mạnh vào tường nghe rầm rập. Khẽ ngồi dậy vì không muốn đánh mất giấc ngủ của chồng, bà đi tới đưa hai tay đóng lại cửa sổ. Nhưng ngay khi cánh cửa sổ được đóng thì bà tỉnh lại nghe như có tiếng khóc của trẻ con vang lên. Bà đứng im cố lắng tai nghe, nhưng nghĩ đó là tiếng mèo kêu đêm nên quay lại giường nằm. Nhưng chỉ vừa nhắm mắt, bà đã phải mở ra ngồi bật dậy khi cái âm thanh kỳ quái kia lại truyền đến. Quái lạ thật chứ, tại sao mình lại nghe tiếng mèo kêu đêm nay, nó lạ quá vậy nhỉ? Bà tự hỏi rồi một lần nữa rời khỏi giường. Lần này bà không đến chỗ cửa sổ mà đi tới mở cửa phòng ngủ. Sau khi ra đến dãy hành lang bên ngoài, bà đưa mắt nhìn xung quanh. Ở đó ánh đèn vàng vọt trên trần chiếu xuống, bất giác làm khung cảnh trở nên ma mị vô cùng. Tiếng khóc trẻ con vẫn vang lên không ngừng. Quá tò mò, bà tỉnh đi theo tiếng khóc đến cửa cầu thang thoát hiểm thì dừng lại. Bà và chồng dọn vào chung cư này ở đã lâu. Đây là lần đầu tiên bà gặp phải chuyện lạ thường này. Ở đây thi thoảng vẫn có vài căn hộ vọng ra tiếng khóc trẻ em. Nhưng hôm nay tiếng khóc này lạ lắm. Nó không giống trẻ con bình thường mà lại vang vọng như ở một nơi rất xa, nhưng khiến bà lại nghe vô cùng rõ. Tiếng khóc như có sức hút, khiến bà đưa tay lên đẩy cánh cửa lối cầu thang thoát hiểm và đi vào trong vô thức. Lúc này tiếng khóc như đang thôi miên, thúc giục bà đi tiếp như người mộng du. Bà tỉnh không biết đã đi theo tiếng khóc của đứa nhỏ kia trong bao lâu. Nhưng khi bà dừng lại thì đã rời khỏi chung cư. Và trước mặt lúc này là một căn nhà 4 tầng đang được khóa kín. Chợt bừng tỉnh, xung quanh bà hoàn toàn vắng vẻ. Vì là nửa đêm nên nhà nhà đều đã tắt đèn, chìm vào giấc ngủ. Tiếng khóc của đứa nhỏ kia đã đưa bà tới ngôi nhà 4 tầng này hay sao? Bà chợt lắc đầu hoang mang, tự nói: không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra với mình được. Nói rồi bà tỉnh gấp gáp quay người bỏ chạy. Nhưng phía sau lúc này có một giọng nói của trẻ con truyền đến bên tai bà. Bà ơi, bà giúp cháu với. Bà tỉnh quay mặt lại thì thấy trước cửa căn nhà cấp 4 vừa rồi là một đứa trẻ ước chừng 5-6 tuổi. Bà phát giác ra nó không phải là người thì càng thêm kinh hãi. Bà quay mặt đi và cắm đầu bỏ chạy, không một lần quay mặt nhìn về chỗ đứa bé đang đứng kia. Về tới chung cư, bà mệt mỏi chống tay xuống gối mà thở gấp. Người bảo vệ trực đêm lúc này hoàn thành vòng tuần tra, nhìn thấy bà tỉnh đứng ở bên ngoài, đầu tóc rũ rượi, chân lại không đi giày dép. Lấy làm lạ, người bảo vệ nhiều tuổi đi đến lo lắng hỏi: ô kìa, có phải là bà tỉnh đấy không? Đêm hôm khuya khoắt thế này mà không ở trong nhà ngủ, còn chạy xuống đây làm cái gì thế? Bà tỉnh thở không ra hơi, phải mất vài phút sau bà mới trả lời được: lạ quá ông à, không hiểu tôi đang gặp phải chuyện lạ gì nữa. Chuyện lạ hả? Bà gặp phải chuyện lạ gì? Mau vào trong, đứng ngoài này mưa gió thế này ốm mất. Nào, theo tôi vào trong này á, rồi từ từ nói. Bà tỉnh đi theo người bảo vệ vào trong, ngồi xuống ghế Bà gấp gáp đem toàn bộ sự lạ xảy ra với bà đêm nay kể lại cho người bảo vệ nghe. Nghe xong lời kể của bà, ông khẽ thở dài nói: Thế là bà chị bị dòng nó phá, nó dẫn bà chị đến ngôi nhà đó rồi. Thế giờ tôi phải làm gì hả anh Tân? Ông Tân suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời: Tôi hỏi khi không phải nghe. Dạo gần đây đó, bà chị có gặp phải sự việc gì liên quan tới người chết hay là không? Ý của anh là sao tôi không hiểu. Ý tôi là dạo gần đây đó, bà chị có ghé qua những nơi nào có người chết, giống như là tai nạn hay là đi đám nhà nào không? Bà Tĩnh lắc đầu đáp ngay: Không có anh Tân à. Vợ chồng tôi gần đây không có đi đám ma hay là không có lui tới chỗ nào có người chết cả. Ông Tân nghe vậy thì nhíu mày. Ồ, thế thì lạ quá. Thế trong gia đình chị, ý tôi là có ai mới hoặc là mất lâu rồi không? Mà còn là chết trẻ nữa. Không có, chắc chắn là không có đâu anh Tân. Ông Tân lấy ra một tấm danh thiếp được cất cẩn thận bên trong chiếc ví cũ, rồi đưa cho bà Tĩnh và nói: Tôi có một người bạn có thể giúp bà được việc này nè. Bà hãy gọi điện cho ông ấy càng sớm càng tốt nghe. Vì cái chuyện tâm linh này đó không có thể xem thường được đâu. Tốt nhất là bà nên sớm giải quyết một lần cho nó dứt điểm. Bà Tĩnh nhận lấy tấm danh thiếp rồi gật đầu lia lịa. Bà nhìn vào nội dung bên trong tấm danh thiếp có ghi tên, địa chỉ và cả phương thức liên lạc của một người chuyên làm về phong thủy và những việc liên quan tới người chết. Cảm ơn anh nghe. Để tôi gọi cho ông ấy khi trời sáng. Không cần phải đợi tới sáng đâu. Chỉ có lên nhà rồi gọi luôn cũng được. Cứ nói là do tôi giới thiệu, nhất định là ông ấy sẽ giúp chị. Dạ cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu. Chúng ta quen biết nhau cũng lâu rồi. Trước kia đó cũng nhờ anh Hiến chồng chị xin cho tôi đó thì tôi mới được vào đây làm đấy chứ. Nếu không thì bây giờ tôi vẫn là thằng bốc vác, bữa đói bữa no thôi. Giúp chị cũng như là tôi đang trả ân tình cho anh nhà. Chị đừng có khách sáo. Bà Tĩnh lại cúi đầu cảm ơn một lần nữa rồi chạy nhanh tới sảnh thang máy. Bà không dám đi lối thang thoát hiểm. Mặc dù thường ngày bà vẫn thường thích đi lối cầu thang bộ để tập thể dục. Sau sự việc vừa mới trải qua, từ giờ có lẽ bà sẽ không có gan đi cầu thang bộ nữa rồi. Mở cửa vào nhà, đôi mắt khó hiểu của ông Hiển đang ngồi trên ghế sofa nhìn bà không chớp mắt. Đợi bà vào hẳn trong nhà, lúc này ông mới hỏi: Đêm hôm khuya khoắt thế này, bà còn mò ra ngoài làm cái gì vậy? Bà Tĩnh đi nhanh tới, bám lấy cổ tay chồng, miệng run run nói: Ông ơi, tôi bị ma dắt đi đó ông à, tôi sợ quá. Ông Hiển nghe vậy mở to mắt ngạc nhiên, hỏi: Bà nói cái gì? Bà nói là có ma dắt bà đi ra khỏi nhà hả? Nè, bà có mộng du không đó? Bà Tĩnh mang sự lạ bà gặp khi nãy kể lại cho chồng nghe. Nghe xong ông Hiển phì cười. Bà đúng thật là bà đó hay nghe chuyện ma, rồi trong đầu nghĩ vậy nó nhiều quá, cho nên lúc ngủ bà mớ thôi. Tôi nghĩ là bà phải đi khám bác sĩ tâm lý rồi đó. Tôi để sáng tôi đưa bà đi. Tôi không có bệnh gì cả mà, tôi hoàn toàn bình thường. Tôi nói mà ông lại không tin. Ông có phải chồng tôi thấy không hả? Ông Hiển thở hắt ra rồi đứng dậy nói: Ê, tôi thật không hiểu nổi bà đó. Trước giờ bà đâu có tin ma quỷ gì đâu mà bây giờ lại như thế. Thế giờ tôi hỏi nè, bà nói bà nghe thấy tiếng của thằng nhỏ nào nó khóc rồi đi theo. Theo được một lúc mà thì không biết nữa. Lúc tỉnh lại thì thấy mình đứng trước một căn nhà 4 tầng, cửa thì khóa bên ngoài. Căn nhà đó của ai đó, bà có quen chủ nhà không? Thì cứ cho là có ma thật đi ha. Thế đứa bé kia nó khóc ở đó mà bà ở đây có thể nghe được sao? Ơi sao, Bà đừng có đem cái chuyện vớ vẩn này đi kể cho ai khác nghe đó. Không là họ sẽ nghĩ bà bệnh tâm thần đấy. Bà Tĩnh ngồi im trên ghế, bởi những lời chồng bà nói không phải là không đúng. Đến chính bản thân bà còn khó mà tin chuyện lạ đêm nay là có thật kia mà. Thôi thì không tranh cãi, bà sẽ đợi tới khi trời sáng, sẽ gọi cho người mà ông Tân giới thiệu xem sao. Tới lúc đó mọi chuyện sẽ được làm rõ. Nếu quả thật có liên quan đến ma quỷ, bà nhất định sẽ tự giải quyết dứt điểm chuyện này, dù chồng bà có tin hay không. Nhưng đêm nay với bà Tĩnh quả là một đêm dài. Bà cầm điện thoại gọi cho ông thầy theo số điện thoại được in trong tấm danh thiếp. Hồi chuông chờ thứ hai thì ông thầy nghe máy, giọng ông trầm khàn hỏi: Ai thế? Dạo này còn gọi cho tôi chắc là có chuyện cần giúp hả? Bà Tĩnh mau miệng: Dạ con chào thầy, thầy giúp con với. Con được bác Tân giới thiệu và cho số của thầy, mong thầy giúp con. Giúp nhà chị thì là việc tất nhiên rồi. Chị kể lại cho tôi nghe thử xem, chị gặp phải chuyện gì? Bà Tĩnh đem những sự lạ diễn ra với mình rồi kể lại cho ông thầy Phúc nghe. Nghe xong ông Phúc nói: Thế thì chắc hẳn nó đã theo bà rồi. Bà thử nghĩ lại xem có ghé qua hay là cầm nhầm phải đồ của người âm hay là không. Tức là đồ chất của người chết mà lúc còn sống yêu thích nhất ấy. Bởi khi chết oan á, hơn nữa còn chết trẻ, thì linh hồn mang theo oán niệm rất là nặng. Nó sẽ theo đồ vật đó để tìm kẻ hại chết nó rồi báo thù. Mà theo tôi nghĩ thì nó đang muốn chị giúp đó. Chính vì thế mà nó mới đưa chị về lại nơi mình bị giết hại. Ý thầy là ngôi nhà đó phải không ạ? Đúng thế. Giờ tôi sẽ tới nhà chị để coi như thế nào. Dạ, vậy thì tốt quá rồi ạ. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Địa chỉ nhà con là 38 hẻm 46 Lý Tự Trọng. Được rồi, tôi biết chỗ đó. Chị đợi một lát nha, tôi sẽ tới đó ngay. Dạ, con cảm ơn thầy. Bà Tĩnh chào thầy Phúc rồi tắt máy. Bà không dám ở trong nhà nữa, mà ra ngoài ghế đá trước cửa, ngồi chờ ông thầy đến. Hơn nửa giờ sau thì thầy Phúc cũng đến nơi. Bà Tĩnh thấy thế, mừng rỡ, đi nhanh tới chào hỏi, rồi mời thầy vào nhà. Khi theo sau bà vào tới bên trong, chợt thầy Phúc đứng lại, nói: Nó đang ở đây đấy. Thầy có thể cảm nhận thấy thằng bé phải không thầy? Phải, tôi có thể cảm nhận được linh hồn của nó. Thầy Phúc tiến hẳn vào phòng khách. Ông đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, rồi ánh mắt dừng lại ở cái tủ gỗ kê sát phòng ngủ. Chị có thể cho tôi mở cái tủ gỗ kia được chứ? Dạ, thầy mở đi ạ. Bên trong đó con chỉ để vài thứ linh tinh thôi. Ông Phúc nghe vậy thì gật đầu, từ từ bước tới, đưa tay mở tủ. Bên trong đúng như lời bà Tĩnh nói, toàn là đồ của chồng bà. Nào là giày dép cũ, bộ đồ nghề sửa xe máy và vài thứ khác. Nhưng có một túi bóng màu đỏ được buộc lại, làm cho thầy Phúc chú ý. Ông mỉm cười đưa tay tới cầm lấy cái túi bóng màu đỏ kia ra ngoài. Bà Tĩnh thấy thầy cầm cái túi có đựng vài bộ quần áo trẻ con bên trong thì hết sức bất ngờ. Nếu nay thầy Phúc không lấy ra thì có lẽ bà cũng quên thật. Quần áo trong túi là bà mới đi tiệm mua về cho cháu gái, để cuối tuần này con bé về chơi sẽ tặng cho nó. Đây là quần áo mà con mua cho cháu gái của con. Cuối tuần này con gái con á, nó đưa con bé về chơi. Mà mấy bộ quần áo này có gì sao thầy? Thầy Phúc gật đầu, hai tay mở túi bóng và chọn lấy một bộ ra ngoài. Ông quan sát một bộ quần áo, rồi ông mở miệng nói: Quả là từ đây mà ra. Nhà chị mua nhầm phải quần áo của đứa nhỏ chết oan kia rồi. Bà Tĩnh kinh ngạc đến mức miệng há ra, hai mắt trợn ngược như muốn rơi ra khỏi hốc mắt, gương mặt vô cùng kinh hãi. Thầy nói thật sao ạ? Nhưng mấy bộ quần áo này là con mua, là hàng mới tại tiệm quần áo mà. Việc người bán ham tiền, lấy đồ của người đã mất đem bán, cũng là chuyện thường tình mà. Nếu thế thì thật là thất đức quá, vì lợi ích của bản thân mà làm hại tới người khác. Giờ đồng tiền lên ngôi, làm cho con người ta bất chấp tất cả để kiếm lợi. Vậy giờ con phải đem số quần áo này đi đốt đúng không thầy? Thay vì đem đi đốt đó, chỉ có thể giao số quần áo này cho tôi giữ chúng được không? Có phải thầy giữ số quần áo này rồi thì con sẽ không bị đứa bé đó theo nữa, có đúng không thầy? Đúng vậy. Tôi sẽ cho chị một lá bùa. Chị đem đi dán trước cửa nhà thì ma quỷ không vào được trong nhà quấy nhiễu chị nữa. Nhưng phải nên nhớ, từ nay trở đi đó, mua đồ nhớ phải chọn đúng nơi uy tín để mà mua. Đừng có ham rẻ mà vô tình mua phải những đồ vật của người đã chết rồi mang về nhà sử dụng. Như vậy là chị đã đồng ý để linh hồn trú ngụ trong những vật đó được phép vào nhà chị rồi đó. Dạ con hiểu rồi thưa thầy. Đây là chút lòng thành của con, mong thầy nhận để con vui. Thầy Phúc cất số quần áo trẻ con vào bên trong túi vải mang theo, rồi mỉm cười nói. Số tiền này xin lỗi chị, tôi không thể nhận. Nhưng nếu chị có lòng đó, thì chị mang số tiền này đóng góp vào quỹ từ thiện cho trẻ em đi. Tụi nhỏ cần số tiền này hơn tôi. Được như vậy thì tôi thật là biết ơn chị nhiều lắm đó. Dạ được. Con sẽ nghe và làm theo lời thầy dặn. Cảm ơn chị nha. Giờ tôi phải đi rồi. Nè, lá bùa đây nè, chị đem dán trước cửa. Từ nay về sau sẽ không gặp phải những chuyện tương tự như lần này nữa đâu. Thầy Phúc nói rồi cúi mặt nói vào cái túi vải. Con còn nhỏ đã phải chết oan rồi. Nhưng mà con yên tâm đi, cái ác hại con sẽ không thoát được dòng nhân quả đâu. Con đừng có nuôi thù hận nữa nghe. Từ nay theo ta để sớm ngày được đầu thai. Chợt trong bộ quần áo có giọng trẻ con. Thầy ơi, con chết oan nhưng còn nguyện ước chưa thực hiện được. Mong thầy thương con, giúp con tìm lại bố nha. Con muốn gặp bố con một lần cuối, được không ạ? Thầy Phúc mỉm cười trả lời linh hồn của đứa nhỏ trước ánh mắt khó hiểu của bà Tĩnh. Được rồi, vậy thì để ta được con đi gặp bố của mình. Có vừa ý con chưa? Con đợi ơn thầy. Rồi, giờ thì đến lúc phải đi rồi. Ngay khi thầy Phúc đi khỏi, bà Tĩnh rời khỏi nhà tìm tới tiệm quần áo lần trước. Ngay khi bà tới nơi, nhân viên trong tiệm nhìn thấy bà thì vội đi tới mở cửa. Đứng trước mặt bà là nữ nhân viên bán hàng cho bà lần trước. Tôi có việc muốn nói chuyện với cô. Nữ nhân viên có chút bất ngờ hỏi. Cái chuyện gì vậy ? Mời cô vào trong này. Có gì thì cô cháu mình nói chuyện. Bà Tĩnh vào trong ngồi xuống ghế. Bà nói ngay. Sao cửa tiệm to là thế mà các cô bán hàng không có cái tâm vậy hả? Nữ nhân viên giận tái mặt khi nghe bà Tĩnh nói một câu không hề lọt lỗ tai. Cô phản bác lại bằng giọng điệu không vui. Cháu xin lỗi, nhưng mà sao cô nói như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì ? Bà Tĩnh biết lời vừa nói ra chắc chắn không lọt lỗ tai của nhân viên bán hàng. Nhưng mục đích bà tới đây là để nói cho nhân viên tiệm biết sai mà sửa. Các người bán cả quần áo người chết từng mặc qua, giờ thấy không phải là không có tâm thì là gì? Tôi tới đây mua đồ cho cháu tôi, mua đúng phải đồ của một đứa nhỏ chết yểu. Hồn nó theo phá tôi. Cũng may là tôi mời thầy về, cho nên thoát được cái nạn đó. Các người làm ăn thất đức, lần này tôi coi như là mình xui. Từ sau không bao giờ tôi tới tiệm này mua đồ nữa đâu. Cô nói đồ người chết từng mặt là sao? Cô nói vậy, tới tay người ngoài thì tiệm cháu còn buôn bán làm ăn cái gì được nữa? Bà Tĩnh thở hắt ra, rồi đem chuyện diễn ra kể lại cho nữ nhân viên nghe. Nghe xong, cô ta nửa tin nửa ngờ, hỏi. Có thể có nhầm lẫn gì chăng? Chứ tiệm cháu từ trước tới giờ đâu có nhập những mặt hàng không rõ nguồn gốc. cháu xin cô cho cháu thêm thời gian để tìm hiểu việc này đi, rồi sẽ cho cô câu trả lời. Bây giờ cô để lại số điện thoại cho cháu nha, có gì khi làm rõ xong cháu gọi cho cô. Cô sợ tôi sẽ mang chuyện này ra ngoài nói lung tung, ảnh hưởng tới việc làm ăn của tiệm cô chứ gì. Tôi hiểu, làm ăn bây giờ đó rất khó khăn, nhưng mà cô có thể yên tâm đi, tôi sẽ giữ kín chuyện này. Còn tôi tới đây không phải là để bắt đền hay cái gì đâu, tôi chỉ muốn nói các cô bán hàng là phải có tâm một chút, thế thôi. Nữ nhân viên đưa tới cho bà Tĩnh một tấm danh thiếp rồi nói: công việc này chỉ là làm thêm thôi, đây là danh thiếp của cháu, tiệm này là của bạn cháu, mong cô giữ kín chuyện kia, đừng để người ngoài họ nghe thấy, sẽ ảnh hưởng tới việc kinh doanh của tiệm. Còn về nguồn hàng cháu sẽ làm rõ. Cô xem ra cũng là người có trách nhiệm đó. Thôi được rồi cô Loan à, chuyện này chỉ tôi và cô biết, cô sớm làm rõ đi, đừng có để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Cháu cảm ơn cô, cháu hứa sẽ làm rõ việc này, sẽ không bao giờ để chuyện này tiếp diễn nữa đâu. Phải như vậy nếu như cậu muốn tiệm này tồn tại, bởi nếu như việc này tiếp diễn thì người khác họ không có như tôi đâu. Lúc đó đó mọi việc trở nên như thế nào chắc cô cũng đã hiểu mà, có đúng không? Dạ cháu hiểu. Thôi không phiền cô nữa, tôi đọc số cho cô, cô lưu lại đi, có cái gì cần cô cứ gọi cho tôi lúc nào cũng được. Bà Tĩnh đứng dậy khỏi ghế đi ra ngoài. Lúc này Loan lấy điện thoại bấm số gọi cho bạn, cũng là chủ tiệm quần áo. Này, vừa có bà khách tới đây mắng vốn vì phải mua quần áo của người chết đó, mà nhập hàng ở đâu mà để xảy ra việc này, lỡ bà ấy mang chuyện này đi rêu rao thì ai còn dám vào tiệm của mày mua đồ nữa. Thế hả? Chết thật. Thôi tao đang trên đường về rồi, đợi tao về rồi đầu đuôi thế nào nói cho tao nghe. Mày về đây nhanh đi, chứ tao thấy việc này nghiêm trọng lắm rồi đó. Lúc này tại nhà của thầy Phúc, ông đặt bộ đồ vào trong một cái hộp gỗ, xếp gọn gàng, rồi đóng nắp hộp gỗ lại. Ông nói: cháu bé à, ta không biết người hại chết cháu là ai, nhưng việc làm đúng thật là không thể tha thứ được. Ta không biết thì không nói làm gì, giờ cháu đã nhờ ta giúp đỡ thì ta quyết không bỏ qua. Trong hộp gỗ có giọng nói trẻ con vang lên đáp lại lời thầy Phúc: cháu cảm ơn ông ạ. Người hại chết cháu là mẹ ruột của cháu ạ. Bà ấy nói cháu là vận rủi của bà ấy nên nhẫn tâm hại chết cháu, đã vậy còn vu oan cho cháu là chơi rồi trượt chân ngã từ trên cao xuống đường mà chết. Cháu không bao giờ tha thứ cho bà ấy đâu, ông phải đòi để công bằng cho cháu. Thầy Phúc nghe vậy thì thở dài nói: trên đời này quả thật có người mẹ như vậy sao? Cũng may là cháu đi theo bộ đồ này, chứ nếu không thì tội ác của mẹ cháu trời không hay đất không biết rồi. Quay lại tiệm quần áo, lúc này Loan đang lau dọn quầy và xếp lại kệ treo quần áo thì bạn của cô về đến nơi. Chủ tiệm tên là Hạnh, bạn thân nhiều năm từ ngày còn học cấp 3 với Loan. Tình cảm của hai người còn thân hơn cả chị em ruột. Thấy bạn về, Loan dừng việc đang làm đi nhanh tới mở cửa. Mày về rồi, mau vào trong tao nói cho nghe. Hạnh dựng xe khóa cổ cẩn thận rồi vào tiệm theo sau Loan. Bà ấy nói với mày là mua quần áo ở tiệm mình về thì bị ma ám trong bộ đồ đó hả? Ừ, bà nói nguyên văn như vậy mà. Còn nói là linh hồn của đứa nhỏ đó nó chết quang nên không siêu thoát được, nên cứ ở mãi trong bộ đồ đó tìm người giúp đỡ. Bà ấy còn nói là may mà gặp thầy cao tay tới giúp, đưa hồn ma con bé đi rồi, bà ấy mới thoát được nó đó. Hạnh im lặng suy nghĩ một lúc lâu, lại nói: Thế thì lạ thật đó. Ờ, quần áo trước giờ tôi nhập ở chỗ con bạn, nó uy tín lắm, nào có thu mua đồ cũ bao giờ. Đặc biệt là còn là của người chết nữa. Con bạn này của tao sợ ma lắm, có cho tiền nó cũng không dám làm ẩu nhập loại hàng đó về kho đâu. Theo tao thì mày cứ hỏi lại nhân viên xem, biết đâu có đứa nào mang đồ vào tiệm bán chui thì sao. Chắc là không đâu, từ trước giờ tao nghiêm khắc với nhân viên lắm, lỡ ngớ tao đuổi ngay. Chắc chúng đó không đứa nào dám qua mặt tao đâu. Thì mày cứ nghe tao một lần đi, biết đâu tìm được người mang bộ đồ đó vào bán thì sao. Hỏi chưa chắc nó dám nhận đâu. Mày thử nghĩ đi, mày làm việc gian, nếu như không có bằng chứng á, mày có dám nhận tội không? Ê, hay thử kiểm tra lại máy quay an ninh ngày hôm đó coi sao, biết đâu lại phát hiện ra ai làm việc đó. Ê, biết bắt đầu từ đâu đây, đã nhiều ngày như vậy rồi. Loan suy nghĩ rồi vỗ nhẹ bàn tay vào tay của Hạnh rồi nói. Tao nghĩ như thế này, nếu đúng như lời bà cô kia nói đó, thì nhất định người mang đồ không sạch sẽ vào tiệm mày bán, thế nào rồi cũng tái diễn lại cái việc này, bởi nó kiếm lời thông qua tiệm của mày mà. Đã lâu rồi mày công tác nhân viên mà cũng không thường xuyên tuyển nhân viên mới, có đúng không? Ừ, ý của mày là bắt đầu từ giờ, ngày nào tao cũng phải kiểm tra máy quay an ninh hả? Nhưng mà có chắc chắn là có hiệu quả không? Chắc chắn, trừ khi người đó đã nghỉ việc thôi. Hạnh gật đầu đồng ý. Cô nghĩ tới từng nhân viên hiện tại đang làm ở tiệm, và rồi lắc đầu vì nghĩ không ra ai là người xấu xa mang đồ của người chết vào trong cửa tiệm của cô bán kiếm lời. Nhìn Loan một hồi, Hạnh dựa lưng vào ghế, ngắn ngẩm mà nói. Lần này bà cô kia nói thông tin ra ngoài thì kể như là tao hết đường làm ăn đó. Mày an tâm đi, bà cô đã cho tao số điện thoại và nói là sẽ giữ kín việc này không nói ra ngoài. Tao sẽ tranh thủ thời gian giúp mày tìm ra hung thủ. Có người vừa tới dừng xe trước cửa. Loan nhìn lên đồng hồ thì thấy đã hết giờ làm, và cô bé đi xe đạp điện mới tới là người sẽ làm ca tiếp theo. Loan chỉ nói thêm vài câu với bạn rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm quần áo trở về nhà. Về đến nơi, thấy mẹ đang đứng trước cửa nhà bỏ túi rác vào thùng. Loan dừng xe đi lại bên cạnh mẹ rồi cười nói. Sao mẹ không để con về con làm cho? Con dặn mẹ là những việc giặt này cứ để con làm rồi mà. À mẹ ơi, mẹ mau vào trong nhà với con đi, con có chuyện này muốn kể mẹ nghe nè. Bà Kim theo sau con gái đi trở vào trong nhà. Lúc hai mẹ con cùng ngồi xuống ghế, bà hỏi ngay. Có chuyện gì muốn kể cho mẹ nghe vậy con? Con làm mẹ tò mò quá. Loan đem chuyện diễn ra ở tiệm quần áo của Hạnh kể lại cho mẹ nghe. Nghe xong lời cô kể, bà nghĩ gì đó trong đầu rồi bảo. Làm vậy thì đúng là xấu quá. Thường mấy cái đồ của người mất rồi đó, không thể dùng lại được nữa, phải đem đi đốt hết. Bởi những thứ đó thường linh hồn của họ chưa siêu thoát sẽ ám vào đồ và theo đồ vật đó tới cùng, đặc biệt là quần áo đó. Dù có mới thế nào đi nữa thì khi người đó mất cũng phải đem đi đốt. Nói gì chứ trường hợp mà con kể còn là trẻ con nữa thì lại càng nghiêm trọng hơn. Loan gấp gáp hỏi mẹ. Nghiêm trọng tới mức nào hả mẹ? Thường thì linh hồn của đứa bé sẽ đeo bám người đã hại chết nó và mang theo oán hận rất lớn. Còn trường hợp mà con nói đó thì có gì đó không bình thường. Nếu đứa bé không theo được người hại chết nó để báo oán, trừ khi là... Bà Kim nói tới đây thì dừng lại bởi có tiếng rời vỡ ở ngoài sân. Bà bỏ dở cuộc đối thoại với con gái, đi nhanh ra ngoài và rồi tìm thấy thủ phạm mới vừa làm rơi cây chậu cảnh của bà xuống đất là một con mèo. Bà xua tay đuổi thì nó kêu lên một tiếng như thách thức rồi quay đầu nhảy lên tường mà mất hút. Bà Kim lấy chổi ra quét dọn chỗ đất nơi chậu cây cảnh rơi vỡ rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với con gái. Loan chờ mẹ ngồi xuống liền hỏi ngay. Mẹ nói tiếp đi mẹ. Trừ khi là sao ạ? Bà Kim trầm ngâm một lúc rồi thở dài. Trừ khi là người hại chết đứa bé đó đã thỉnh về một đạo bùa và luôn giữ nó ở bên người, khiến cho đứa nhỏ đó cho dù có oán hận thế nào cũng không thể đến gần được. Loan nghe đến đây thì khẽ gật đầu như đã hiểu. Chợt như nghĩ ra điều gì, Loan ôm lấy mẹ mà reo lên. À, con biết là ai rồi. Thì ra là cô ta. Lần này con sẽ cho cô ta một trận. Con biết người đó là ai thật sao? Loan gật đầu, rồi lấy điện thoại đi nhanh ra sân, bấm số gọi cho Hạnh. Alo Hạnh hả? Tao biết ai là người gây ra chuyện này rồi. Là cô ta, không sai được đâu. Là Nguyệt. Hạnh đang nằm trên ghế sofa, nghe thấy bạn nói người mang quần áo của người chết vào tiệm bán là Nguyệt thì bật ngồi dậy. Đôi mắt sáng trở lại, không còn buồn ngủ nữa. Cô gấp gáp hỏi. Mẹ nói thật chứ, có chắc là nó không? Tao chắc mà. Mẹ còn nhớ cái hôm cô ta đi làm muộn không? Mà giờ tao hỏi thì cô ta không có trả lời đó. Hôm đấy tao thấy cô ta cầm cái lá bùa, hỏi là bùa bình an hay là bùa gì thì cô ta không nói. Hôm đó tao đi vội cho nên cũng không để tâm lắm. Giờ xảy ra chuyện này, nghe mẹ tao nói xong tao mới nhớ ra. Ờ được rồi, vậy để tao kiểm tra lại máy quay an ninh những ca mà cô ta đã làm. Ừ, có phát hiện gì mới thì báo gọi cho tao biết nha. Loan tắt máy rồi lại gọi điện cho bà Tỉnh và nói đã tìm được lý do. Cả hai sẽ hẹn gặp nhau tại tiệm quần áo của Hạnh vào sáng ngày hôm sau, cũng chính là ngày Nguyệt đi làm. Vừa tắt máy, Loan lẩm bẩm nói. Thật không ngờ mặt mũi không đến nỗi nào mà tâm địa xấu xa, dám mang đồ của người chết vào tiệm bán để kiếm lời, lừa gạt khách hàng. Ngày mai cô đừng hòng chối tội. Bà Tỉnh sau khi nói chuyện điện thoại với Loan xong thì đến tìm gặp thầy Phúc. Lúc tới nơi thì thấy ông đang tưới cây cảnh ngoài vườn. Bà lễ phép chào. Dạ chào thầy. Con tới là để báo với thầy đã tìm được người bán bộ quần áo kia cho con rồi. Không biết là cô ta có phải là mẹ của đứa nhỏ này không nữa. Thầy Phúc nghe vậy thì tỏ ra vui mừng, liền đáp. Nếu tìm thấy thì tốt. Nếu cô ta là mẹ của đứa nhỏ thì phiền chị đưa cô ta đến gặp tôi được chứ. Dạ tất nhiên là được rồi ạ. Cùng lúc đó trong một phòng trọ nhỏ, lúc này Nguyệt đang nói chuyện điện thoại với một người. Thế bao giờ có hàng? Hàng tôi mang vào tiệm bán hết rồi. Nói thật là bán hàng cũ mà như hàng mới vậy đó. À sao cơ? Bạn nói cái gì? Đồ của người chết là sao? Sao chăng gì nữa? Con mẹ đó có đứa con mới chết, quần áo còn mới quá, nên tôi mắt nhắm mắt mũi mua rồi đưa lại cho bà bán đó. Không sao chứ? Ồ chắc không việc gì đâu. Tôi có bùa mà. Làm việc này tránh sao được mua nhầm đồ của người chết. Ôi chứ mà mặc kệ đi, miễn có tiền là được. Tốt lắm. Tôi còn lo bà phát hiện. Thật không ngờ bà còn chẳng sợ ma. Sợ gì chứ? Cũng may là tôi mới đi coi thầy đó. Ông thầy nói tôi cần phải mang bùa bên người, thế cho nên tôi mới nghe theo nè. Thỉnh luôn một đạo bùa trừ tà rồi luôn đeo bên người. Sao ma quỷ nào mà làm khó được con Nguyệt này. Thôi được rồi, có hàng tôi sẽ gọi lại cho bà. Nhưng mà bà đừng có ham quá đó, không lại chút phải phiền phức mệt lắm đó. Đừng có nói lung tung. Mau xem hàng về chưa, để tôi còn đem đi bán. Nguyệt nói xong câu đó thì cũng tắt máy. Chợt có tiếng xe máy dừng trước cửa. Cô ta đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn, rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông lạ mặt. Thấy vậy Nguyệt lên tiếng hỏi. Anh là ai? Tôi là người cô Phương giới thiệu tới để gặp cô bằng chuyện làm ăn lâu dài. Phương là tên một người bạn mới vừa nói chuyện với Nguyệt xong. Cô ta mời khách vào trong. Anh ngồi đi. Anh uống một chai bia nha. Được, cảm ơn cô. Nguyệt lấy cho người đàn ông lạ mặt một chai bia, rồi quay trở lại ngồi xuống ghế đối diện. Cô ta đặt chai bia trước mặt khách, rồi cất tiếng hỏi. Anh tên gì vậy? Anh là thế nào với Phương? Tôi tên là Trung, là người cung cấp hàng cho Phương. Hàng của cổ giao tới cho cô bán, đều là từ chỗ tôi mà ra mà. Sao hôm nay nó lại bảo anh tới đây để tìm tôi vậy? Không phải là chỉ cần anh cung cấp hàng cho Phương, sau đó nó giao tới tiệm cho tôi là được sao? Đâu cần phiền anh tìm tới tận đây để bàn việc với tôi. Trung nghe vậy thì thở dài nói. Thực ra là có chuyện này cô nên biết. Dạo gần đây Phương tinh thần bất ổn lắm đó. Cô ấy thường xuyên gặp ác mộng về một đứa nhỏ cho nên rất mệt mỏi. Chính vì chuyện này, tôi nghĩ Phương không thể đáp ứng hợp tác làm ăn cùng tôi được nữa. Nguyệt cau mày nhìn gã. Vậy thì anh tới đây là muốn từ giờ tôi làm việc với anh mà không cần phải thông qua Phương nữa, có đúng không? Đúng vậy. Thế thì anh nói qua điện thoại được rồi, cần gì phải đến gặp mặt như thế này cho mất công. Gặp mặt trực tiếp thì vẫn hơn chứ. Tôi không thích bàn công việc qua điện thoại. Vậy khi nào thì cô có thể nhận hàng? Anh giao hàng lúc nào cũng được. Trước khi xuất hàng, gọi điện báo tôi một tiếng là được rồi. Trung nghe Nguyệt nói có thể nhận hàng bất cứ lúc nào, làm gã mừng lắm, vội vã đứng dậy nói. Vậy thì tốt quá, không làm phiền cô nữa, tôi về chuẩn bị. Khi nào giao hàng thì tôi sẽ gọi điện báo trước cho cô một tiếng. Nguyệt tiễn Trung ra cửa, rồi đợi cho tới khi gã đã đi xa, cô mới quay người đi vào trong nhà. Sáng ngày hôm sau như thường lệ, Nguyệt tới tiệm làm ca sáng. Cô ta vừa tới mở tiệm là lao vào dọn dẹp và kiểm lại số hàng tồn của ngày hôm trước. Nhìn số quần áo treo ở ngăn hàng giảm giá, Nguyệt nở một nụ cười ma mảnh vì thấy số hàng giảm giá đã được bán hơn một nửa. Sắp tới đây mỗi ca làm việc, Nguyệt sẽ thêm hàng của mình vào bán kiếm lời. Như vậy sẽ không ai biết được. Thế nhưng không may cho Nguyệt, khi lúc này Hạnh đang ngồi quan sát trên camera. Ngay khi Nguyệt vừa mới lấy quần áo cũ trong túi ra tính treo lên kệ, thì ngay lập tức việc làm đó đã bị Loan và bà Tĩnh đi từ ngoài vào bắt quả tang. Nguyệt không thể chối cãi được nữa, nên đành phải nhận việc làm của mình. Đúng là cháu có bán bộ đồ trẻ con đó cho cô, nhưng mà cháu không phải là mẹ của đứa bé đó. Bà Tĩnh nghe Nguyệt nói cô ta không phải là mẹ của linh hồn đứa nhỏ kia, thì sắc mặt có chút thất vọng. Bà nghĩ tới lời dặn của thầy Phúc, liền hỏi Nguyệt. Cô có biết người bán lại bộ quần áo trẻ con đó cho cô không? Tôi cần gặp người đó. Thôi để cháu hỏi giúp cô. Bà Tĩnh nghe vậy thì gật đầu. Cô mau hỏi giúp tôi đi, tôi cần gặp người đó để hỏi về mẹ của đứa bé. Nguyệt lấy điện thoại bấm số gọi cho Phương. Sau một lúc nói chuyện, cô ta cũng hỏi được nơi Phương thu mua quần áo trẻ con cũ lần trước, xin địa chỉ rồi tắt máy. Nguyệt nói với bà Tĩnh và Loan. Cháu hỏi được rồi, cháu sẽ đưa cô tới đó. Được, vậy thì đi luôn bây giờ có được không? Dạ được à. Vậy chị Loan có thể trông tiệm giúp em được không ạ? Thấy Loan gật đầu, Nguyệt lấy xe máy đưa bà Tĩnh tới địa chỉ mà Phương cung cấp. Đây là một căn hộ nằm trong một tòa chung cư cũ. Khi hai người tìm đến trước cửa căn hộ, thì ngay lập tức cả hai đều hết sức ngạc nhiên khi thấy một lá bùa dán trên cửa. Tại sao chị ta phải dán bùa trên cửa thế này làm gì cô? Không làm việc ác thì không phải lo sợ điều gì. Chẳng qua cô ta làm việc ác cho nên mới sợ, rồi dán bùa lên thôi. Gọi cửa đi, tôi muốn nói chuyện với cổ. Nguyệt lập tức đưa tay ấn chuông cửa. Cánh cửa được người bên trong mở ra. Đứng trước mặt hai người là một người đàn bà có sắc mặt nhợt nhạt và đôi mắt hiện rõ hai quầng thâm vì mất ngủ. Hai người tìm ai vậy? Nguyệt nhanh miệng nói. Em chào chị. Chị là chị Ánh hả? Phương chị em tới đây nè. cô tỉnh đây có chuyện muốn hỏi chị. Chị không phiền để em và cô vào trong chứ? Người phụ nữ tên Ánh nghe Nguyệt nhắc tới Phương thì gật đầu nói. Ra là bạn của cô Phương hả? Mời hai người vào trong. Bên trong nhà đồ đạc bừa bộn, một lớp bụi mỏng bám trên đồ vật trong nhà như thể đã hơn tuần nay gia chủ không có dọn dẹp. Bà Tĩnh đưa tay phẩy đi lớp bụi trên bề mặt ghế rồi hỏi. Cô Ánh nè, cô sống ở đây một mình thôi sao? Ánh rót nước ra hai cốc rồi đẩy tới trước mặt bà Tĩnh và Nguyệt. Cô ta nói. Phải, cháu sống một mình. Không biết cô tới đây tìm cháu muốn hỏi chuyện gì? Cô đã nói như vậy thì tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề nha. Tôi có mua một bộ quần áo, tính là mang về tặng cho cháu. Nhưng không may, đó lại là đồ cũ của một đứa nhỏ đã chết. Thành ra linh hồn của đứa nhỏ theo đó, nó cứ hiện ra nói là tôi phải giúp cho nó. Ánh nghe bà Tĩnh nói tới đây thì mặt biến sắc. Gương mặt nhợt nhạt của cô ta lúc này trông không khác gì một người chết trôi. Cô nói thật không? Bà Tĩnh gật đầu nói tiếp. Tôi không bịa đặt đâu. Tôi tới đây tìm cô chính là để hỏi xem cô có phải là mẹ của thằng bé hay là không. Phải. Cháu là mẹ của thằng bé. Nhưng cháu không phải là người hại chết nó. Người hại chết nó là chồng... Không phải. Anh ta chưa phải là chồng của cháu. Bởi cháu và anh ta chưa có tổ chức đám cưới. Bà Tĩnh lúc này hỏi Ánh bằng chất giọng nghiêm túc hơn. Cô Ánh à, tôi không biết cô có tin hay không, nhưng mà tôi thực sự muốn biết chân tướng của mọi chuyện. Rốt cuộc thì giữa hai vợ chồng cô đã xảy ra chuyện gì để khiến đứa nhỏ gặp chuyện như vậy? Ánh thở dài, sắc mặt đã trở nên buồn bã, nhưng cô ta không rơi một giọt nước mắt nào. Nếu cô và chị tới tận đây rồi thì cháu không có gì để giấu. Được rồi, cháu sẽ kể cho cô nghe toàn bộ sự việc. Cách đây nhiều năm, cháu đã từng có một đời chồng. Nhưng người chồng đầu tiên của cháu đó không thể có con. Anh ấy mặc cảm cho nên đã tự vẫn. Sau đó 3 năm thì cháu quen người khác, cũng chính là bố của đứa con tội nghiệp mà cô đang quan tâm tới đó. Tên anh ta là Hải. Anh ta làm thuê trong một công ty vận tải, là một lái xe đường dài. Những ngày bên nhau thì cháu và Hải rất hạnh phúc. Cháu còn nghĩ hai đứa tụi cháu sẽ có tương lai. Nhưng thật không may. Nguyệt ngồi bên cạnh nghe vậy thì hỏi ngay. Không may là sao hả chị? Có phải là anh ta lừa dối chị, rồi có người đàn bà khác bên ngoài? Ánh chậm rãi lắc đầu. Không phải. Hải không nghề ngoại tình, ngược lại còn rất quan tâm tôi. Bố mẹ của Hải đã phản đối kịch liệt khi biết tôi là gái đã qua một đời chồng. Họ còn nói nếu mà bọn tôi đến với nhau đó thì họ sẽ tự mặt. Ban đầu thấy bố mẹ Hải ghét bỏ mình như vậy, tôi cũng thầm hiểu là nếu có tiếp tục thì cũng không đi tới đâu cả. Nhưng mà giận xui đó nó đã tới thì có mà tránh được. Lúc tôi tính nói là chia tay với Hải đó thì tôi phát hiện ra bản thân đã có thai với anh ta rồi. Rồi lúc đó có phải chị muốn phá cái thai nhưng mà anh ta không đồng ý, có phải không? Đúng thế. Nhưng tôi lại không nỡ bỏ đứa bé. Bà Tĩnh như hiểu được nỗi đau trong lòng của Ánh nên nhẹ giọng an ủi. Cô làm như vậy là đúng lắm. Nhưng khi sinh đứa nhỏ ra, tại sao lại hại chết nó? Cô bình tĩnh lại rồi từ từ kể cho tôi nghe đi. Ánh thở hắt ra một hơi rồi đưa đôi mắt đượm buồn nhìn hai người mà nói. Cháu không hại chết nó. Là anh ta. Là Hải đã hại chết con của cháu. Thế giờ anh ta ở đâu? Ánh nghe thấy bà Tĩnh hỏi tới Hải thì mặt biến sắc, gương mặt trở nên sợ hãi, toàn thân run lên lẩy bẩy. Anh ta ở nhà cũ, ngôi nhà đó cháu sợ lắm. không thể ở đó được đâu. Từ lúc đứa bé chết đi, đêm nào cháu cũng nằm mơ thấy nó. Gương mặt của nó đáng sợ lắm, cháu không dám nhìn nó nữa, cháu sợ. Cô bình tĩnh lại đi. Cô không chính tay hại chết con mình thì việc gì cô phải sợ? Thế cô đã báo cảnh sát chưa? Không lẽ cô để con mình chết oan như vậy được hay sao? Có, cháu có báo công an rồi. Nhưng lúc họ tới bắt anh Hải thì anh ta phát điên. Cháu không hiểu là có phải anh ta giả điên không nữa. Cô đưa tôi tới gặp anh ta có được không? Ánh im lặng suy nghĩ. Một lúc lâu sau cô mới trả lời. Cháu được cô đến đó cũng được, nhưng mà cháu không vào đó đâu. Thôi được rồi, chỉ cần cô đưa tôi tới đó là được rồi. Ánh thay quần áo rồi đưa bà Tĩnh và Nguyệt đến ngôi nhà của Hải, nơi cô ta đã từng sống cùng hắn suốt một thời gian dài cho tới khi đứa con bị hại. Đến nơi, ánh dừng xe bên ngoài rồi chỉ tay về hướng cửa nhà đang đóng. Đây là nhà của anh ta. Anh ta ở bên trong, nhưng mà anh ta phát điên rồi. Cô hỏi anh ta cũng không biết gì đâu. Nguyệt cũng có chút lo sợ nên níu tay bà Tĩnh mà nói. Nếu đúng như chị Ánh nói, anh Hải bị điên rồi, vậy cô cháu mình gặp anh ta làm gì nữa cô? Hay thôi mình về đi. Bà Tĩnh đưa tay lên ngăn lời Nguyệt, rồi lại quay sang nhìn Ánh, nhẹ giọng nói. Được rồi, cảm ơn cô đã đưa tôi tới đây. Giờ cô về đi, làm phiền cô nhiều rồi. Ánh gật đầu lia lịa rồi nổ máy, quay xe phóng vút đi như chạy trốn. Bộ dạng đó của cô ta làm Nguyệt nhíu mày nói. Cháu nghĩ cô ta còn che giấu chuyện gì đó. Con không phải là do mình hại chết, thì việc gì phải sợ hãi đến như vậy chứ. Việc đó để sau rồi tính. Tôi hiểu cô ta còn giấu nhiều chuyện chưa có nói ra. Nhưng mà cháu nên nhớ, một khi đã làm việc ác thì sớm muộn cũng sẽ gặp phải báo ứng mà thôi. Giờ thì vào trong nhà gặp Hải coi sao. Bà Tĩnh nói rồi nhìn về ngôi nhà đang đóng kín trước mặt. Bà có chút bất ngờ vì đây chính là ngôi nhà bà đã được đứa bé kia dẫn tới. Lúc đầu đến đây và cho tới bây giờ khi quay lại lần thứ hai, bà đã thầm hiểu ra ngụ ý của đứa nhỏ. Nếu như Hải là người hại chết đứa nhỏ kia, thì việc gã phát điên không phải là chịu sự trừng phạt rồi hay sao? Việc gì đứa nhỏ vẫn còn ở lại nơi đây chưa chịu đi? Chắc chắn trong việc này còn uẩn khúc nào đó. Bà Tĩnh chưa đi tới gọi cửa ngay. Bà lấy điện thoại gọi cho thầy Phúc và mời ông tới đây. Nguyệt không hiểu bà gọi cho ai, nhưng nghe cách xưng hô thì cô cũng đoán được người bà Tĩnh mời tới là một thầy Pháp, nên cô không hỏi, chỉ đứng im bên cạnh chờ đợi. Bất ngờ bà Tĩnh thấy túi quần của Nguyệt có lộ ra một mảnh giấy cũ. Bà đưa tay tới cầm ra, thì bất ngờ hỏi. Cháu xé lá bùa trên cửa nhà cô Ánh lúc nào vậy? Lúc ở nhà cô Ánh đó, trước khi theo cô ta tới đây. Cháu thấy cô ta không có để ý, cho nên đã lén xé lá bùa dán trên cửa kia. Cháu nghĩ như lời cô ta nói, cô ta không hại chết con gái mình thì việc gì phải cần đến lá bùa này làm gì. Thế cho nên cháu xé đi giúp cô ta thôi. Bà Tĩnh cầm lá bùa trong tay rồi thở dài nói. Xem ra mọi việc từ giờ không còn đơn giản nữa rồi. Ý của cô là sao? Cháu không hiểu. Nếu như cô ta còn giấu chuyện về đứa nhỏ, thì một khi lá bùa này bị xé bỏ, nó sẽ tìm tới cô ta. Chỉ sợ rằng... Sao? thì do cô ta tự chuốc lấy. Không có lá bùa thì quan hồn của đứa bé sẽ tìm đến, phải không cô? Thế thì càng tốt, để cô ta biết hậu quả của việc ác mình làm ra. Hai người đứng chờ hơn nửa giờ đồng hồ thì thầy Phúc cũng tới. Dừng trước mặt bà Tĩnh và Nguyệt, thầy Phúc nói: đúng là ở đời đây rồi. Bà Tĩnh, bà làm tốt lắm đó. Từ giờ bà cứ để tôi lo hết những việc còn lại. Dạ mong thầy giúp cho đứa nhỏ. Bà thật là người có lòng. Tôi thay mặt cháu bé cảm ơn bà. Phải chăng đây là nhà mẹ của đứa bé đang sống? Dạ, đây là nơi bố của đứa nhỏ đang sống. Theo như lời mẹ đứa nhỏ nói đó, anh ta là người hại chết nó. Không những thế, anh ta còn bị điên nữa. Thầy Phúc nghe vậy tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Bị điên? Bà Tĩnh và Nguyệt cùng gật đầu như để xác minh lời vừa nói là thật. Thầy Phúc thấy vậy thì thở dài nói: thế thì chuyện này còn nhiều quấn khúc lắm. Được rồi, để tôi gặp anh ta trước đã. Một lát nữa khi xong việc ở đây, phiền bà một lần nữa đưa tôi tới nhà gặp mẹ của đứa nhỏ. Thầy Phúc đi tới đứng trước cửa, đưa tay dán lên cánh cửa một đầu bùa rồi gọi: ta tới rồi, người trong nhà mau mở cửa đi. Bỗng có tiếng động bên trong ngôi nhà, làm cả bà Tĩnh và Nguyệt không khỏi kinh ngạc. Thầy Phúc vẫn đứng im chờ đợi. Bên trong nhà lúc này vang lên tiếng dép mỗi lúc một gần, và rồi cánh cửa đang được mở ra. Không phải là anh ta bị điên sao? Chính chị Ánh kia đã nói như vậy mà. Hải lúc này với vẻ mặt ngơ ngác nhìn ba người lạ đang đứng trước mặt. Anh ta hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì, và giờ việc anh ta quan tâm chính là vợ con bỏ đi đâu rồi. Không đợi cho Hải kịp lên tiếng, thầy Phúc hỏi: anh thấy trong người thế nào rồi? Hải bước lùi lại, tỏ ra ngạc nhiên hỏi: các người là ai vậy? Tôi đâu có quen biết gì mấy người đâu. Nguyệt lúc này thấy biểu hiện của Hải hơi lạ, liền hỏi: anh không phải là bị điên rồi sao? Hay là anh giả vờ điên để trốn tội giết con? Hải nghe vậy thì lập tức trố mắt hỏi: giết con à? Cô nói cái gì? Giết con là sao? Con tôi đâu rồi? Vợ tôi bỏ đi đâu rồi? Tại sao tôi không nhớ gì hết vậy? Thầy Phúc thấy thái độ có phần điên dại của Hải nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Ông nói: không phải là mấy ngày mà là một thời gian dài cậu không nhớ được cũng là chuyện bình thường. Bởi cậu đã bị người ta bỏ bùa, cho nên tinh thần của cậu không khác gì một người điên. Trước khi tới đây, tôi đã khó khăn lắm mới giải bùa ngải đang làm tinh thần của cậu trở nên mất kiểm soát đó. Hải nghe vậy lập tức lao tới, nắm tay thầy Phúc hỏi dồn: ông vừa mới nói cái gì? Con của tôi nó chết rồi sao? Ai là người đã hại chết con tôi? Nguyệt đứng bên cạnh mau miệng nói: là chị Ánh. Chị ta nói anh đã hại chết đứa bé, sau đó thì phát điên. Buông bàn tay ra khỏi người thầy Phúc, Hải quỳ sụp xuống, cùng với đó là gương mặt thất thần. Không thể nào, tôi yêu thương nó còn không hết, làm sao tôi hại chết nó được chứ? Là cô đã hại con tôi. Là cô ta. Tất cả là cô ta. Đúng lúc này không biết có phải là do người thân báo cảnh sát không, mà có hai anh cảnh sát đi tới đứng trước mặt bốn người. Một anh cảnh sát lên tiếng: chúng tôi nghi ngờ anh giả điên để trốn tội, giờ yêu cầu anh theo chúng tôi về đồn. Sau câu nói của người cảnh sát viên, chiếc còng số 8 thật nhanh được khóa vào hai cổ tay của Hải, rồi đưa anh ta ra xe trước những ánh mắt ngỡ ngàng. Thầy Phúc mặt không hề biến sắc, ngược lại giống như ông đã biết trước được sự việc, nên thở dài mà nói. Anh ta không phải là người hại chết con trai mình, rồi cảnh sát sẽ sớm trả lại sự trong sạch cho anh ta thôi. Vậy thì toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối là do chị Ánh gây ra, rồi đổ toàn bộ tội lên đầu chồng mình, bằng cách là dùng tiền mua chuộc một thầy pháp bỏ bùa anh Hải sao ạ? Thầy Phúc gật đầu. Phải, tôi đã phá giải thứ buồn ngãi đã làm cho anh ta bị điên. Giờ tâm trí của anh ta đã hoàn toàn trở lại bình thường. Tất nhiên là có một số chuyện anh ta không thể nhớ ngay ra được. Cảnh sát sẽ sớm nhận ra Hải không phải là thủ phạm. Tới lúc đó thì kẻ ác thật sự trong vụ việc này sẽ sớm bị bắt thôi. Không thể trốn được nghiệp do chính mình gây ra đâu. Nói xong, thầy Phúc bất ngờ nhìn lên cao. Trời lúc này đã chuyển tối vì cơn mưa sắp đổ xuống. Gió lớn không ngừng thổi làm cây cối xung quanh nghiêng ngả. Ông quay mặt lại nói với hai người. Bà Tĩnh à, bà mau đưa tôi đến nhà mẹ của đứa nhỏ này ngay đi. Bà Tĩnh thấy sắc mặt nghiêm túc của thầy Phúc, lại thêm việc Nguyệt đã xé lá bùa được dán trên cửa nhà Ánh trước khi tới đây, thì bà dường như đã hiểu. Có lẽ đứa bé đâu oán hờn mẹ nó đã hại chết khi nó còn quá nhỏ, nên sẽ tìm đến Ánh để trả thù. Vậy mà tôi không nghĩ ra. Nguyệt à, mau lái xe đưa thầy Phúc và tôi về nhà Ánh mau lên đi. Dạ, nhưng mà còn xe đạp của thầy Phúc thì sao ạ? Cứ để đây hả cô? Xe của tôi cứ để đó đi, không có mất được đâu. Giờ việc quan trọng là phải mau đến đó trước khi đứa nhỏ tìm tới mẹ nó trả thù đó. Chợt bà tỉnh sực nhớ ra điều gì, bà hỏi thầy Phúc. Thưa thầy, không phải là đứa nhỏ đã theo thầy rồi sao? Thế thì nó làm sao mà tới mẹ nó báo thù được? Việc này cũng là do sự bất cẩn của tôi. Tâm nguyện cuối cùng của đứa nhỏ là được gặp bố của nó. Khi nãy tôi đã giúp nó hoàn thành tâm nguyện rồi, nhưng do hai cảnh sát tới cho nên tôi bất cẩn để đứa nhỏ đi mất rồi. Thôi mau đi đi, không là không có kịp đâu. Nguyệt nổ máy xe đưa thầy Phúc và Tĩnh quay lại nhà Ánh. Nhưng cả ba người không ngờ được rằng Ánh khi trở về nhà không thấy lá bùa đâu. Cô ta tìm hết trong nhà cũng không tìm thấy, nên sợ quá lái xe tìm tới nhà ông thầy Pháp đã cho cô ta lá bùa bị mất kia. Nhưng khi đến nhà ông thầy thì Ánh phải dừng xe lại đột ngột, cách nhà ông ta độ hơn 30 mét, vì trước cửa nhà ông thầy kia lúc này đang có tới hơn 20 người, trong đó có cả cảnh sát, nên Ánh hiểu rằng ông thầy Pháp kia đã gặp phải chuyện gì đó không hay. Cô ta quay xe tính trở về nhà, nhưng bất ngờ giữa đường nghe thấy có giọng trẻ con vang lên ở phía sau xe. Giọng nó âm vang một cách lạ thường. Mẹ ơi, sao mẹ ác với con vậy? Sao mẹ lỡ hại chết con? Ánh giật bắn người quay mặt lại, thì thấy đứa con bị cô ta hại chết lúc này đang ngồi ở ngay sau lưng mình. Con bé nhìn Ánh bằng đôi mắt oán hận. Cùng lúc đó, phía đối diện có một chiếc ô tô đang lao đến với một tốc độ rất nhanh. Rồi cứ thế chiếc ô tô đâm thẳng vào chiếc xe máy của Ánh đang đi lấn đường phía đối diện. Cú va chạm quá mạnh khiến xe của Ánh bị đâm văng ra xa. Cô ta nằm trên đất bất tỉnh nhân sự. Nhưng trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, bên tai Ánh vẫn còn vang lên tiếng cười âm vang của đứa trẻ nọ. Mười hai giờ đêm tại bệnh viện, Ánh phẫu thuật xong được chuyển về phòng hồi sức. Người nhà lần được có mặt và ai cũng không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt, bởi xưa nay họ biết Ánh là một người rất cẩn thận. Tại sao hôm nay lại lái xe bất cẩn như thế? Hơn nữa, người lái xe ô tô kia sau khi tỉnh lại có nói lúc đó ông ta thấy Ánh cứ ngoái cổ về sau, hoàn toàn không để ý đường phía trước. Và càng lạ lùng hơn chính là có một thế lực vô hình nào đó đã điều khiển hành vi của ông ta, sẽ khiến ông phải lái xe thật nhanh để đâm vào người phụ nữ đang đi xe máy đó. Hải được đưa về trụ sở cảnh sát. Anh ta nói ra toàn bộ sự việc trước khi bị bùa ngải ám vào người, làm tinh thần rối loạn. Anh ta nói anh đã tìm tới một vị thầy Pháp. Anh ta hỏi, nhưng anh chỉ nói là đến xem cho biết, hoàn toàn giấu việc cô ta muốn bỏ bùa ngải. Hải chết trước con rồi đổ tội lên đầu mình. Chứng thực cho lời khai của Hải, cảnh sát lập tức đến nhà ông thầy Pháp kia. Và quả nhiên ông ta nhận rằng ánh đã bỏ một số tiền rất lớn để nhờ ông ta giúp đỡ yểm bùa vào một người đàn ông. Và tuyệt nhiên cô ta không nói người đó là chồng mình. Ông thầy bị bắt giải về đồn. Ánh cũng khó lòng trốn tội. Nhưng giờ cô ta còn đang hôn mê trong bệnh viện, nên phía cảnh sát không thể làm gì khác ngoài chờ đợi cho đến khi ánh tỉnh lại. Thầy Phúc và bà Tĩnh cũng tới bệnh viện sau khi nghe tin ánh bị tai nạn. Khi tới nơi thì cô ta vẫn chưa tỉnh. Lúc này thầy Phúc thở dài mà nói: "Thật không ngờ được lại đến cơ sự này. Cũng là do tôi bất cẩn, đã không trông chừng con nhỏ cẩn thận." "Vậy bây giờ đứa bé đâu rồi thầy? Nó có ở đây không?" "Tôi không cảm nhận được âm khí của nó. Có lẽ sau khi trả thù, nó đã đi rồi." Bà Tĩnh lúc này cũng tỏ ra sầu não, quay lại nói với Nguyệt: "Từ giờ các cô đừng có tìm mua đồ của người chết nữa. Những đồ đó sau khi người ta chết đi tuyệt đối không thể sử dụng được nữa đâu, phải đem đi bỏ. Lần này cô cũng thấy hậu quả rồi đó." Nguyệt biết sai liền nói: "Cháu biết rồi ạ. Từ giờ cháu sẽ không thu mua đồ của người chết nữa đâu. Sau sự việc lần này cháu tận tới già luôn rồi." Thầy Phúc cũng gật đầu nói thêm: "Cô biết vậy là tốt rồi. Nhiều khi tiền bạc che mắt làm con người chúng ta bất chấp tốt xấu. Mong rằng từ giờ về sau cô sẽ không tái phạm việc làm này nữa." Hải cuối cùng cũng được tha về nhà. Vào một ngày không lâu sau đó, thầy Phúc đến tìm và nói với anh ta rằng ông muốn làm lễ cúng cho linh hồn của con gái anh được siêu thoát. Hải đồng ý ngay, bởi anh ta biết vụ tai nạn của ánh là do đứa bé gây ra. Sau khi thầy Phúc làm lễ xong, từ đó về sau, linh hồn của đứa bé không trở về một lần nào nữa. Còn phần ánh, cô ta hôn mê, không còn có thể tỉnh lại. Và sau khi kiểm tra lại lần cuối, các bác sĩ kết luận rằng cô ta giờ đã trở thành người thực vật. Tại tiệm quần áo của Hạnh, sau khi biết rõ sự việc, cô ta đã sa thải Nguyệt và yêu cầu cô ta mang toàn bộ số quần áo kia ra khỏi tiệm. Từ vụ việc lần này, Hạnh cũng rút kinh nghiệm khi tuyển nhân viên. Cô cũng thường xuyên theo dõi họ trong thời gian làm việc tại tiệm của mình, quyết không để sự việc vừa rồi xảy ra thêm một lần nào nữa. Quý khán thính giả vừa nghe xong câu chuyện Nghiệp Người Mẹ Trẻ, tác giả Thanh Nhàn. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau. Chúc quý vị một đêm ngon nhất.